Bạn giấu yêu, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cầu vượt có một công viên nhỏ, ở đó có cặp vợ chồng già đang luyện kèn saxophone. Tân Du và Kiều Bình Nhất bước đi thong thả, vừa đi vừa lắng nghe. Tân Du nói, còn khá hay nha, mày muốn học sao? Nếu mày muốn học, tao cũng có thể đến đây luyện tập chung với mày. Mày lại đang chọc tao đúng không? Nói không chừng cái này dễ học hơn harmonica đó nha. Ha ha. Cái này nhìn qua cấu tạo có vẻ phức tạp hơn harmonica nhiều lắm đó. Ha ha, tức cười dữ vậy sao? Tân Du bất đắc dĩ lắc đầu. Kiều Bình Nhất cười nói. Tao có thể dạy mày chơi đàn guitar, cũng dễ lắm, nhất định mày sẽ biết chơi thôi. Thiệt hả? Đương nhiên, chẳng qua, tao nói chính là học được trình độ sơ cấp đó. Ha ha, Tân Du nói, đừng cười nữa, mọi người đều đang nhìn mày kìa. Ha ha, cứ để cho bọn họ nhìn. Tao đẹp trai mà. Đúng vậy, mày đúng là đẹp thiệt. Nhưng mày cứ ôm bụng cười như điên vậy. Bọn họ đều cho rằng đầu mày bị mát mát. Mày xem kìa, bọn họ nhìn mày với ánh mắt tràn ngập đồng tình. Tân Du càng nói Kiều Bình Nhất càng cười đến không ngừng lại được. Cười nhiều quá hết hơi. Hắn khoác tay lên vai Tân Du, tự mình treo lên người anh, làm anh kéo mình đi. Ha ha, làm gì có đâu, đều do mày tưởng tượng ra hết. Ừ. Có khả năng những ánh mắt đồng tình kia đúng là không phải dành cho mày. Tân Du thở dài, bọn họ hẳn là càng đồng tình hơn với người đi chung với mày là tao đây. Ha ha, mày thôi đi, hai người cười đùa mà đi trong tòa nhà thương mại có siêu thị. Tân Du nói, tụi mình cần đi lên lầu 2. Siêu thị chiếm vị trí lầu 2 và 3, lầu 2 là bán thực phẩm, lầu 3 là hàng tiêu dùng. Hai người đi lên thang cuốn, đều đứng về bên phải. Nhường phía bên trái cho người vội đi lên. Kiều Bình Nhất không an phận, xoay người lại nói chuyện với Tân Du. Tân Du vừa đáp lời vừa giúp hắn trông chừng phía sau. Khi thang cuốn sắp chạm đến cuối, anh nắm lấy cánh tay Kiều Bình Nhất. Tới rồi, cẩn thận một chút. Ùa, ra khỏi thang cuốn, hai người vòng qua chỗ ngoặc, lại bước lên một thang cuốn khác. Đổi chừng mấy lần như vậy, mới đến lầu 2. Kiều Bình Nhất vừa đi đến chỗ để xe đẩy định kéo ra một chiếc. Kết quả kéo không được, hiển nhiên là bị khóa. Phải bỏ xu vào, Tân Du tìm ra đồng tiền xu, cho vào để mở khóa. Kiều Bình Nhất tò mò nhìn, xem ra tao thật sự lâu lắm rồi không có tới siêu thị. Tao cũng ít tới, bởi vì mua hàng online thực sự tiện lắm. Tân Du lấy điện thoại ra, mở ra bản ghi nhớ. Đây là những đồ cần thiết phải mua, Kiều Bình Nhất nhìn qua, chủ yếu là các loại gia vị. Siêu thị chỉnh nhiệt độ khá cao, hai người cởi áo khoác, sau đó bắt đầu đi gom hàng. Bọn họ đi dạo hình chữ S quanh các kệ hàng, nếu chỉ có một mình Tân Du, hiệu suất sẽ rất cao, nhưng có mặt Kiều Bình Nhất mọi thứ liền khác hoàn toàn, cái gì hắn cũng phải nhìn ngó, cái gì cũng có thể chất vào xe đầy. Tân Du không thể không sàng lọc lại, một khi phát hiện Kiều Bình Nhất bỏ vào đồ ăn mà cả hai người đều không thích, anh liền cất lại lên kệ hàng. Khi đi qua khu bán snack, Kiều Bình Nhất càng quá mức, mặc kệ lớn nhỏ mặn ngọt, mỗi loại hắn đều lấy một phần, xe đẩy lập tức bị chất đầy vung lên. Có cô bé đang chọn đồ ăn vặt đứng kế bên nhìn đến sửng sốt. Tân Du bắt lấy tay Kiều Bình Nhất, Nhất Nhất, sao tao lại không biết mày thích mấy đồ không có dinh dưỡng này như vậy chứ? Để lúc tối vừa xem phim vừa ăn nha, ý là đêm nay muốn ở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Tân Du cảm thấy, sau khi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lần trước, bọn họ hẳn là nên kiêng dè trong một vài chuyện. Ai, Tiểu Kiều có đôi khi chẳng ý tứ gì hết. Tân Du rất là bất đắc dĩ, vậy cũng là nhiều quá, mày ăn hết sao? Cũng đâu cần phải ăn hết trong hôm nay, để dành đó từ từ ăn đi. Mày muốn ăn trong bao lâu? Tân Du nói, lần này lấy mấy bao trước, sau này muốn ăn nữa thì mua tiếp. Nói xong anh bắt đầu trả lại mấy bao lớn bao nhỏ đó lên kệ hàng. Tao muốn cái này, còn có cái này. Kiều Bình Nhất chọn 7-8 bao dồn qua một bên không cho Tân Du động vào. Tân Du nhìn sơ, phát hiện trong mớ Kiều Bình Nhất giữ lại, ngoại trừ khoai lát, còn có mấy bao snack vị ngọt như là sô-cô-la linh tinh. Tao tưởng mày không thích ăn ngọt, Kiều Bình Nhất nói, nhưng mà mày ăn mà. Hai người bọn họ khi ăn cơm thì khẩu vị đều là cay mặn. Nhưng lúc ăn vặt thì Kiều Bình Nhất thích vị mặn hơn, còn Tân Du thiên về vị ngọt hơn. Chỉ là, đó là trước kia, sau khi đi làm, Tân Du hầu như không mấy khi ăn vặt. trừ phi đói bụng, nhưng thấy Kiều Bình Nhất còn nhớ kỹ sở thích của mình như vậy, anh cũng rất vui. Nhớ tới hồi còn nhỏ, Kiều Bình Nhất bất kể ăn cái gì đều sẵn lòng chia cho anh một nửa. Anh cười, vẫn nên lấy thêm khoai lát đi. Anh lại cầm mấy bao khoai lát đặt vào xe đẩy, sau đó lấy mấy bao snack mà chỉ nhìn bao bì là cảm thấy ngọt ngắt, cổ bỏ lại chỗ cũ. Kiều Bình Nhất lật xem bao khoai lát. Mày thích loại này hả? Đúng vậy, mày mới không ăn đâu, đây là mày mua cho tao. Còn không chịu thừa nhận. Tần Du, mày bày đặt quá đi. Tần Du không biết nói gì luôn, đẩy xe đẩy xoay người đi chỗ khác cho yên lành. Đi thôi, đồ ăn vặt ngưng ở đây, xem thêm chút không được sao? Kiều Bình Nhất đi theo phía sau anh. Không được, chỉ xem không mua cũng không được sao? Không được, tao thấy được mà. Không được, Tần Du lắc đầu quẩy quẩy, màn đối thoại này hình như quen quen. Ừm, đó là vào rất nhiều năm về trước, khi bọn họ đi nhà trẻ và tiểu học. Tần Du thở dài, Nhất Nhất à, bớt ồn ào chút đi, nói ít lại sẽ sống lâu hơn. Thật hả, thật đó, mày nói ít lại, tao sẽ sống lâu hơn. Trong tình huống Tần Du hạ quyết tâm muốn đánh nhanh thắng nhanh, hiệu suất của họ tăng lên với tốc độ tên lửa. 15 phút là chọn xong đồ ăn, nhưng số người xếp hàng cân đồ quá nhiều, họ phải xếp cuối. Kiều Bình Nhất nhìn xung quanh, sao chỉ có một chỗ cân nhỉ? Tần Du suy nghĩ, nói, có lẽ siêu thị phân ca không hợp lý. Biết vậy bọn mình chẳng thà đi chợ truyền thống, không cần xếp hàng, đồ ăn còn rẻ hơn, đúng không? Ừ, như vậy dẫn đến một vấn đề, vì sao chúng ta không đi chợ ngay từ đầu nhỉ? Bởi vì trong chợ không có đồ ăn vặt ư, đồ ăn vặt cái đầu mày. Tần Du nói, vốn là để mày lái xe, trong chợ không tiện đậu xe, nên mới không đi bên đó, ai biết mày lại không chịu lái xe. Ủa, vậy trách tao hết à, mày cũng đồng ý đi bộ mà. Là tại mày đã quên có thể đi ra chợ mua đồ đó chứ. Tần Du thở dài, rồi, trách tao, mày có thể ngậm miệng. Kiều Bình Nhất thật sự ngậm miệng, sau đó hắn chớp chớp mắt, lại chớp chớp, lại chớp. Hừm, Tần Du híp mắt nhìn hắn, lại tính giở trò gì. Mày cứ nói đi, Kiều Bình Nhất cười tít mắt, nói. Hồi học lớp 3, mày từng viết một bài văn đề tài, người bạn tốt nhất của tôi, mày viết tao, trong bài văn này. Mày từng mô tả, cậu ấy có một đôi mắt xinh đẹp biết nói. Câu này chỉ là mở đầu, phía sau còn có rất nhiều câu văn xến xầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thật là lịch sử đáng xấu hổ, nghĩ lại mà kinh, Tần Du chụp tay lên mặt. Kiều Bình Nhất nói, tao cảm thấy mày tả rất hay, rất sinh động. Tần Du nói, Tiểu Kiều, đừng nói chuyện. Kiều Bình Nhất phối hợp nhắm mắt lại, sau đó lại hé ra nhìn trộm. Có quyền tuyển tập các bức tranh tiếng Anh dịch ra tiếng Trung với tựa đề, đừng nói chuyện, chỉ hôn thôi, nên ý là Nhất Nhất nhắm mắt đợi Tần Du hôn. Mấy người xếp hàng trước và sau họ nghe được đã mắc cười dữ lắm, nhưng vì lịch sự nên chỉ cười mỉm chi. Tần Du không thiết nói năng, dù sao đã hết cứu. Rốt cuộc đến lượt của họ, cân xong đồ ăn, trong ánh mắt hòa ái của mọi người, Tần Du đẩy xe đẩy, dùng vận tốc ánh sáng vọt ra khỏi đó. Nếu không phải phía trước còn có rào chắn là quầy thu ngân, anh sẽ trực tiếp lao ra khỏi siêu thị. Chỗ quầy thu ngân cũng có một hàng dài. Kiều Bình Nhất than vãn, xếp hàng mệt mỏi quá, có thể so với mệt khi đi làm sao? Tần Du hỏi, dạo này mày bận chuyện gì vậy? Rất ít khi thấy mày bận dữ vậy, bận đến điện thoại cũng không gọi. Kiều Bình Nhất đã chuẩn bị sẵn đáp án, chỉ chờ anh hỏi tới thôi. Nhiều việc nọ việc kia lắm, hắn kể chi tiết từng cái. Cũng nhắc tới party họp mặt fan của Tống Sán. Cậu ta ký hợp đồng ở công ty cậu tao đó mà. Cho nên khi muốn tổ chức hoạt động loại nhỏ kiểu này, thường sẽ giao cho bên công ty tao phụ trách. Đây là phân công dây chuyền trong nội bộ gia đình. Ngành nghề nào cũng đều có sự phân chia công việc hết. Tần Du cười nói, vậy party họp fan có bán vé không? Không, là vé tặng để đền đáp fan. Vé có dễ lấy không? Kiều Bình Nhất chợt nhìn về phía anh. Bộ mày muốn đi xem hả? Không, có đồng nghiệp thích anh ta, nếu vé dễ lấy thì tao lấy mấy vé cho cậu đồng nghiệp. À, Kiều Bình Nhất nói, mày muốn đi xem cùng với bạn đồng nghiệp. Tần Du cười nói, tao mà xem cái gì, không đi. Cậu đồng nghiệp gần đây bị thất tình, cho nên tao nghĩ nếu có vé cho cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ rất vui. Đúng rồi, cậu ấy cũng là vai đó, cậu ấy có đi qua quán bar của bọn mày, với hồi lễ tình nhân cậu ấy cũng có mặt, chỉ là lúc đó quá đông người, không thể nói chuyện được với nhau. Anh tiện thể kể chuyện của Tư Phát và bạn trai cũ cho Kiều Bình Nhất nghe. Kiều Bình Nhất có cảm xúc phức tạp, mày thế mà có đồng nghiệp là gay à, điều này lạ lắm sao? Tân Du cười nhìn hắn, tao còn có bạn cũng là gay nữa kìa, sao mày không nói mày cũng là gay đi? Tân Du cười, được rồi đó mày, tao hỏi mày nha, tình cảm giữa những người đồng giới đều khó như vậy sao? Con người Tư Phát cũng tốt, nhưng chuyện tình cảm luôn không được suôn sẻ. Kiều Bình Nhất nhìn Tân Du, sau đó rời đi ánh mắt, nhìn về xe đẩy bên cạnh, hắn vọc vọc đồ trong xe. Mày đã từng nói với tao rồi đó, tính cách quyết định hành vi quyết định số phận. Ừ, chắc vậy á, con người Tư Phát thật sự không tệ, nhưng tính cách có khi quá nóng này. Tân Du cảm khái, nhìn từ chi tiết ngỡ là ngẫu nhiên, nhưng nhìn toàn cảnh lại thấy là tất nhiên. Cách chương.